Chương 1238, kinh diễm toàn trường Diệp Lương Thần, 4. Không phải nói linh lung bảng biến động cực kỳ khó được sao? Hắn lúc này mới vừa lên trăm tên trong vòng, làm sao lại bị dồn xuống đi? Một đoàn người vội vàng chạy tới linh lung tháp trước Ngọc Bích. Trần Bình một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Bích bên trên danh tự. Từ hạng 100 từng cái đi lên số. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, đến tột cùng là ai hại hắn từ trên bảng đến rơi xuống. Hạng 100, là người quen, cũng là lúc đầu người thứ 99. Lại hướng lên, một cái tiếp một cái, đều là người quen. Rốt cục tại người thứ 90, Trần Bình thấy được một cái để hắn trợn mắt hốc mồm danh tự. Diệp Lương Thần, Trần Bình người bên cạnh cũng là từng cái khó có thể tin. Ta nhớ được vừa mới kêu mao đầu thiếu niên, hắn có phải là nói hắn gọi Diệp Lương Thần? Cái này sao có thể? Thiếu niên kia xem xét liền chưa đầy 20 tuổi, mà lại là lần thứ nhất trèo lên tháp. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền leo lên linh lung trăm bảng? Phải biết, trèo lên linh lung tháp không chỉ có riêng là cờ nở thực lực cùng thiên phú. Mỗi trèo lên một thanh tháp, ở bên trong muốn giết quái vật đều là hàng ngàn hàng vạn. Không có giết một đầu hung thú, liền có thể tích lũy một điểm điểm tích lũy. Nếu là giết chết hung thủ không đủ nhiều, điểm tích lũy không đến số lượng nhất định. Dù là thiên phú cho dù tốt, QNZ không có khả năng bỏ lên trên linh lung bảng. Không, không có khả năng, kia đó nhất định là trùng tên trùng họ. Trần Bình xanh mặt, liều mạng thuyết phục chính mình. Đúng lúc này, có nhân lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Danh từ thăng lên, Trần Bình vội vàng nhìn chăm chú chém tới, chỉ thấy nguyên bản tại người thứ 90 Diệp Lương Thần, vậy mà tại trong nháy mắt liền lẹn đến 85 tên. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt sao? Cái này Diệp Lương Thần đến cùng là thần thánh phương nào? Trần Bình bọn người quả thực nhìn trợn tròn mắt. Nhưng mà, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Lương Thần thứ tự lần nữa biến động. Lần này, từ 85 tên, nhảy tới 73 tên. Lại qua một khắc đồng hồ, Diệp Lương Thần danh tử, từ 85 tên, biến thành 65 tên. 62 tên, 60 tên, 58 tên, 55 tên. Trần Bình bọn người từ lúc mới bắt đầu kinh tâm táng đảm, càng về sau chết lặng bình tĩnh. Đợi đến tên kia lần dừng ở 55 tên thật lâu bất động thời điểm, bọn hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Xem ra, cái này Diệp Lương Thần thiên phú và thực lực, chỉ có thể dừng lại tại 55 tên. Cái gì gọi là chỉ là dừng lại tại 55 tên? Có nhân kinh hô một tiếng, ngươi cũng không nhìn một chút, hắn leo đến 55 tên, chỉ dùng bao nhiêu thời gian? Trần Bình lau mặt, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy vẻ vải, 4 canh giờ. Mẹ nhà hắn. Hắn bỏ lên trên linh lung trăm bảng, dùng dòng dã thời gian 3 năm. Liền xem như Ngân Vũ cung thiên tài Hoa Tưởng Dung, lần thứ nhất bỏ lên trên linh lung trăm bảng, QNZ bỏ ra dòng dã 3 ngày. Nhưng cái này Diệp Lương Thần đâu, 4 canh giờ, hắn vợ ơ y ma chỉ tốn 4 canh giờ, liền bỏ lên trên linh lung bảng, hơn nữa còn là đáng sợ 55 tên. Cái này đây rốt cuộc là ở đó tới yêu nghiệt? Các ngươi thật chưa nghe nói qua Diệp Lương Thần cái tên này sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Cả đám đều lắc đầu liên tục. Trần Bình cắn răng bóp bóp nắm tay, tốt, vậy ta sẽ chờ ở đây lấy kia Diệp Lương Thần ra, ta nhất định phải hỏi một chút hắn là cái nào phân viện nhân vật thiên tài như vậy, vì sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua? Đám người thấy Trần Bình quyết tuyệt, cũng chỉ có thể theo hắn. Những người khác chấn kinh thở dài một trận, cũng đều nhao nhao rời đi. Dù sao, lên linh lung trăm bảng mặc dù là lớn lao vinh dự, nhưng cũng chỉ là biểu hiện tại linh lung tháp trước Ngọc Bích bên trên. Thấu chương xong.